Cực phẩm thần y, chương 2018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2018 mà trong 4 ngày này. Có lẽ vì chuyện xảy ra lần trước quá xấu hổ, Vũ Nhuận Nguyệt cho đến bây giờ vẫn không đi tìm Trần Gia Bảo. Thậm chí còn lẩn trốn rất xa. Ban đêm, ngôi sao mờ ảo, ánh trăng sáng tối, trong phòng hội nghị nhà họ Ngô, đèn đuốc sáng trưng. Ba người Ngô Võ Kỳ, Vũ Vô Song và Vũ Trầm Minh ngồi ở phía trước. Không khí vô cùng nghiêm túc. Cuộc họp này là hội nghị cấp cao. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật lớn của núi Vũ Ẩn. Ngay cả trong thế hệ trẻ của nhà họ Vũ, ngay cả Vũ Bảo Minh có y thuật cao siêu nhất cũng không có tư cách tham gia. Nhưng mà, bên cạnh bàn hội nghị, Vũ Nhuận Nguyệt và Vũ Nhược Uyên cũng bất ngờ ngồi ở đây. Vũ Nhược Uyên nhìn một vòng xung quanh, hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhuận Nguyệt, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Cô đại diện cho nhánh chính nhà họ Vũ, cho nên tham gia hội nghị lần này. Nhưng Vũ Nhuận Nguyệt còn trẻ tuổi, tại sao cũng có thể tham gia? Đột nhiên, nghe thấy Vũ Lâm Giang mở miệng nói. Mọi người, hôm nay triệu tập mọi người, là muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Nhà họ Vũ nên lấy thái độ và quan điểm như thế nào để giải quyết mối quan hệ với Trần Gia Bảo? Nói cách khác, rốt cuộc là hòa hay chiến? Trên thực tế, ba người anh, Vũ Vô Song và Vũ Trầm Minh sớm đã thương lượng xong. Dự định buông bỏ thù hận, tạo mối quan hệ tốt với Trần Gia Bảo. Nhưng mà thấy tình cảm quần chúng trên dưới nhà họ Vũ quá bức xúc, cho nên mới dùng danh nghĩa hội nghị thương lượng đến truyền lại quyết định của bọn họ. Mọi người đều liếc nhìn nhau. Đột nhiên, một vị râu tóc bạc trắng, là lão giả tên Vũ Xuân Đức đập bàn đứng lên, xúc động phẫn nộ nói. Trên tay Trần Gia Bảo dính đầy máu tươi của cường giả nhà họ Vũ. Đây là món nợ máu, cũng chỉ có thể trả bằng máu. Mọi người xung quanh bàn luận đều tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Vũ Xuân Đức. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Đúng vậy, nhà họ Vũ chúng ta tốt xấu gì cũng là gia tộc mấy trăm năm thừa kế. Đều có kiêu hãnh và vinh quang. Trần Gia Bảo giết nhiều người nhà họ Vũ như vậy. Nếu không báo thù, truyền ra ngoài, chẳng lẽ phải bị các gia tộc lớn trong tỉnh Trung Thiên nhạo báng sao? Tên giặc Trần Gia Bảo cùng yêu nữ Lưu Ly tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Liên kết bốn gia tộc lớn của Quỷ Y Môn, hơn nữa thực lực hùng mạnh của nhà họ Sầm, tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền nát hai người Trần Gia Bảo. Nghe chung quanh đều là lời dự định báo thù, Vũ Nhuận Nguyệt khẽ trao đôi mi thanh tú. Tuy rằng Trần Gia Bảo giết không ít người, nhưng người chết đều là người ba nhánh khác của nhà họ Vũ. Còn một người của núi Vũ Ẩn cũng chưa chết. Nhà họ Vũ ở núi Vũ Ẩn hòa bình với Trần Gia Bảo mới là kết quả tốt nhất. Vũ Vô Song ngồi một góc, nghiến răng, lập tức trở mặt trợn trắng mắt. Trận chiến lần trước ở núi Vũ Ẩn, lúc Lưu Ly và Trần Gia Bảo rời đi, cũng không thấy bọn họ ra ngăn cản. Bây giờ một người so với một người danh chính ngôn thuận, cũng không ngại mất thể diện. Lúc này anh đứng lên, khụ khụ hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người qua. Nói, trận chiến lần trước ở quảng trường, các người đều là người chứng kiến. Như các người nhìn thấy, thực lực của Trần Gia Bảo và Lưu Ly lợi hại hơn người. Dựa theo kinh nghiệm cuối cùng tôi đúc kết được, ít nhất cần ba cường giả truyền kỳ trung kỳ mới có thể đảm bảo bắt được Trần Gia Bảo. Mọi người xung quanh đều âm thầm nhíu mày. Mặc kệ ở đâu, số lượng cường giả truyền kỳ đều rất thưa thớt, càng không nói là cường giả truyền kỳ trung kỳ. Cá núi Vũ Ẩn cũng chỉ có một mình Vũ Lâm Giang mà thôi. Vũ Vô Song tiếp tục nói. Mà trong trận chiến này, trong tình huống Trần Gia Bảo thật sự muốn lộ con bài chưa lật ra. Nói cách khác, hiện tại tập hợp sức mạnh bốn nhánh nhà họ Vũ cũng chỉ có thể đối phó Trần Gia Bảo mà thôi. Về phần Lưu Ly, Cách Trương,